Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 722, chương 725, kịch chiến. Cuồng vọng, tinh không cự ngạc giống giận, chính là con kiến hôi đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, tinh không cự ngạc không chút do dự xuất thủ, ẩn chứa kinh khủng sát cơ, to lớn thú chảo xé rách bầu trời, đen nhánh pháp tắc vờn quanh, hàm chứa cường đại ăn mòn lực, ăn mòn pháp tắc, ta vì vị diện chi chủ. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, nơi mi tâm phát quang, ba loạt pháp tắc dấu ấn toàn diện bùng nổ, bên trong đan điền, thế giới chi hạch tản mát ra vô tận huy hoàng, đồng thời, có một giọt vị diện cấp thế giới căn nguyên bộc phát, biến thành vô tận năng lượng, từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể vọt ra, sau đó cùng toàn bộ địa cầu hòa làm một thể. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm ý niệm cùng địa cầu kết hợp, hóa thân trở thành vị diện chi chủ, từ đó nắm giữ toàn bộ địa cầu vị diện lực lượng. Ông, có thể thấy, Mạc Bất Phàm toàn thân huy hoàng biến thành một mảnh hỗn độn sắc. Hai tròng mắt lưu chuyển thế giới pháp tắc bí ẩn, vị diện chi lực gia trì trong người, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt. Vị diện chi chủ, tinh không cự ngạc đồng tử co rụt lại, hắn thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong lòng kinh ngạc, sau đó chợt nói, ngươi lại là vị diện chi chủ. Cũng là, thấp ma vị diện không thể nào sinh ra thế giới cảnh cường giả. Mà ngươi lại là thế giới cảnh, tự nhiên là không phải cái thế giới này sinh linh, mà là nắm trong tay cả thế giới ý chí vị mặt chi chủ. Bất quá, vị diện chi chủ thì như thế nào? Tinh không cự ngạc hét lớn, tu vi của ngươi hay lại là quá yếu, cho dù có vị diện chi lực gia trì, như cũ là không phải đối thủ của ta. Cái thế giới này ta ăn chắc, ta ngươi cũng nuốt định. To lớn thú chảo ra tăng cường độ, ăn mòn pháp tắc chi lực thay đổi mạnh, mênh mông pháp tắc chi lực ngưng tụ, già thiên cự chảo phảng phất có thể đem toàn bộ địa cầu đập nát. Phá! Mạc Bất Phàm hét lớn, ra tay toàn lực, hắn một trường đánh ra, ba loại pháp tắc lực lượng gia trì, hơn nữa vị diện chi lực lực lượng, biến thành già thiên trưởng ấn. Thiên địa chấn động, địa cầu không gian băng liệt, trưởng ấn cùng cự chảo trên không trung va chạm, pháp tắc đụng nhau, lực lượng đụng nhau, năng lượng kinh khủng nổ mạnh. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc rồi, có vô tận gió bão và sóng khí cuốn tứ phương, hủy diệt tính ba động lấy chiến trường làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra, phá hủy hết thảy, rắc rắc, rắc rắc. Đại địa vỡ nát, núi đồi sụp đổ, vô số sinh linh bị dư âm trực tiếp nghiền nát, địa cầu đều ở đây cổ kinh khủng ba động ở chấn động kịch liệt đến. Thế giới cảnh cường giả chiến đấu dư âm quá đáng sợ. A, chung quanh truyền tới kêu thê lương thảm thiết âm thanh, không biết có bao nhiêu biến dị thú, nhân loại, yêu thú chết ở cuộc chiến đấu này dư âm chính giữa. Quá mức thảm thiết, hoành, trời cao, Mạc Bất Phàm thật sự đánh ra trưởng ấn bể tan tành. Tinh không cự ngạc thú chảo cũng bị đánh lui. Cường đại sóng trùng kích đem Mạc Bất Phàm đẩy lui mười mấy vạn mét khoảng cách. Phốp, trên người tinh không cự ngạc mù loét nổ tung. Đau đớn kịch liệt khiến cho tinh không cự ngạc kêu thảm lên. Nổ tung mù loét biến thành đầy trời huyết vũ, tung tóe địa cầu đại địa, khiến cho kia một khu vực biến thành kinh khủng ăn mòn ao đầm. Thay đổi hoàn cảnh, đáng ghét, tinh không cự ngạc sắc mặt cực kỳ âm trầm, muốn là không phải bị thương, thực lực thấp xuống không ít, một chiêu kia mới vừa rồi cũng đủ để đưa ngươi đánh giết. Sát, Mạc Bất Phàm hét lớn, hắn tự nhiên nhìn thấu lúc này tinh không cự ngạc trạng thái. Điều động lực lượng toàn thân, thi triển ra cường đại thần thú võ học. Giống, sau một khắc, tiếng rồng ngâm truyền ra. Sau lưng Mạc Bất Phàm đồ vật ra một tôn trông rất sống động chân long. Ở thần thú pháp tắc gia trì hạ, tản mát ra kinh khủng long uy. Chân long ấn, Mạc Bất Phàm vận hành vạn thần văn, thi triển chân long thần văn, đem ba loại pháp tắc uy năng rót vào trong đó. Hơn nữa vị diện chi lực lực lượng gia trì, hai tay hắn niết ấn, sau đó song trưởng đẩy ra. Sau một khắc, sau lưng chân long cùng ấn quyết hòa làm một thể, biến thành một con màu xám mù mịt chân long xông về phía rồi tinh không cự ngạc. Dương nanh múa vuốt, ẩn chứa cực mạnh uy năng, chút tài mọn, tinh không cự ngạc cười lạnh, há mồm liền phun ra một đạo màu đen nhánh chùm tia sáng. Giống như tinh tế quỹ đạo pháo như vậy, trực tiếp oanh nổ tới, tan biến hết thảy. Xâm thực chi quang, hoành, chân long bị màu đen trùm tia sáng trực tiếp xuyên thủng. Phát ra tiếng rên rỉ, hoàn toàn nổ tung mở. Màu đen trùm tia sáng uy lực còn lại đánh về phía Mạc Bất Phàm. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Âm dương luân chuyển, hóa thành thái cực đồ. Chặn lại màu đen trùm tia sáng uy lực còn lại. Chết, tinh không cự ngạc trực tiếp nhào tới, dựa vào thân hình khổng lồ cùng nhục thân chi lực, dần dần áp chế Mạc Bất Phàm. To lớn thú chảo xé nát hết thảy, đang không ngừng tấn công. Đoàng đoàng đoàng, Mạc Bất Phàm bị động phòng ngự, hắn nhục thân cũng cực kỳ cường đại, đạt tới thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ cực hạn. Nhưng hắn đối luyện thể pháp tắc cảm ngộ dù sao chỉ có nửa thành. Lượng nước rất lớn, xem xét lại tinh không cự ngạc, hắn bản thân liền là thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tinh không cự thú. Hơn nữa ăn mòn pháp tắc cảm ngộ 10 phần coi như ăn mòn pháp tắc đối nhục thân tăng phúc không lớn. Nhưng là so với nửa thành luyện thể pháp tắc cường, hơn nữa hắn vẫn tinh không cự thú, nhục thân cường độ vốn là cường đại, cho nên Mạc Bất Phàm dần dần liền bị chế trụ. Chết, tinh không cự ngạc lấy tự thân làm vũ khí, toàn thân bao phủ ăn mòn pháp tắc, đen nhánh quang vụ dũng động, hung tợn đánh tới Mạc Bất Phàm, giống như hành tinh mang theo kinh khủng động năng đụng mà tới. Mạc Bất Phàm toàn lực phòng ngự, tạo thành to lớn thái cực đồ, tinh không cự ngạc đụng ở bên trên. Thái cực đồ cuối cùng không thể ngăn trở, vỡ nát mở, phốc, Mạc Bất Phàm hộp máu, cả người bay ngược mà ra, bay ra mấy trăm ngàn mét khoảng cách, dọc theo đường đi không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi. Ngoặc kép chấm than, không được, thần linh bị đánh bay, thần linh đại nhân chẳng lẽ thua sao? Không, liền. Thần linh, đại nhân đều là không phải đầu này tinh không cự ngạc đối thủ sao? Ngoặc kép chấm than. Toàn cầu các nơi, vô số người thấy Mạc Bất Phàm bị đánh bay hình ảnh làm cho tất cả mọi người càng phát ra tuyệt vọng. Chúng ta không thể ở chỗ này nhàn rỗi nhìn. Muốn còn sống, muốn sống được, liền muốn phản kháng, liền muốn liều mạng, nghĩ biện pháp hiệp trợ thần linh đại nhân. Mặc dù không có đầu đạn hạt nhân, nhưng chúng ta còn có missile, còn có chiến đấu cơ, còn có đủ loại vũ khí. Lập tức thông chi một chút đi, toàn bộ căn cứ quân sự, nhắm ngay trên bầu trời cự thú, cho ta không tiếc bất cứ giá nào oanh tạc nó a. Điều động toàn quân, đang lúc này, toàn cầu các nước những người đầu não cũng điên cuồng. Bọn họ hai tròng mắt đỏ thắm, toàn thân đều tại phát run, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh làm trung tinh không cự ngạc. Phát ra gầm thét như vậy tiếng reo hò, sau một khắc, toàn cầu các nước trong căn cứ quân sự, truyền ra vô số đạo pháo binh âm thanh, đó là từng viên mí sai, vượt qua không gian, mang theo một áng lửa. Oanh tạc hướng tinh không cự ngạc, quét, quét, quét, trên bầu trời, có một trận giá chiến đấu cơ cũng xuất hiện. Những binh lính này mang theo thấy chết không sờn tín niệm. Sau đó không chút do dự xông về tinh không cự ngạc. Hèn mọn thức ăn cũng dám phản kháng. Tinh không cự ngạc tự nhiên chú ý tới. Trong mắt nổi lên cực độ khinh miệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.